nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tâm tôi, tàn thuốc lá khẽ rơi lả tả trên nếp gấp áo tù. Cổ họng Bill phát ra tiếng cười chế giễu. Lục Dạ An cũng cười. Đúng vậy, tôi quan tâm tại sao ông phải đường xa chạy đến cái nơi nhỏ bé là Pháp này. Và tại sao lại dễ dàng bị cảnh sát ở đây bắt giữ như vậy? Những lời chia rẽ, ly gián khiến nụ cười của Bill đông cứng trong khoảnh khắc. Dù thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị Lục Dạ An nắm bắt chính xác. Anh như thể đã nhận được một sự xác nhận nào đó. Thả lỏng tựa vào lưng ghế. Là Zero bảo ông đến phải không? Người bình thường trước khi chia rẽ, ly gián ít nhất cũng phải biết hai bên bị chia rẽ là ai. Nhưng Lục Dạ An lại muốn thông qua phản ứng của Bill để suy đoán người kia là ai. Nếu Bill nảy sinh nghi ngờ, điều đó vừa hay chứng tỏ Lục Dạ An đã đánh trúng trọng điểm Bill đến Pháp là vì người khác. Vì vậy, Bill mới nghi ngờ chính người này đã tiết lộ hành tung của mình, dẫn đến việc hắn bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Bill đã kiểm soát phân bộ châu Âu của vực sâu nhiều năm. Không phải là một nhân vật nhỏ bé nào, là người nào, việc gì có thể khiến hắn phải đích thân đến Pháp một chuyến. Vực sâu hiện nay đã tan đàn xẻ nghé, người có thân phận địa vị này chỉ còn lại Zero. Thấy nụ cười lạnh nhạt trên mặt Lục Dạ An, Bill nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng. Chỉ một câu nói, một phản ứng ngắn ngủi, mà Lục Dạ An lại có thể suy đoán ra nhiều thông tin đến vậy. Cậu lợi hại hơn tôi nghĩ một chút. Khi lá thuốc lá cháy xèo xèo, Bill lại nhả ra một làn khói. Nhưng đến đây là đủ rồi. Lời chia rẽ, ly gián không có tác dụng với tôi. Lục Dạ An đánh giá thần sắc của hắn. Ánh mắt sắc như dao lạnh. Không có tác dụng ư, thú vị thật. Ông dựa vào đâu mà chắc chắn không phải Zero đã bán đứng ông? Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Lục Dạ An đột nhiên cười khẽ. Ông đã nói cho tôi biết rồi. Bill và A Lãng đồng thời ngớ người. Nói từ lúc nào? Chẳng lẽ ký ức của họ bị xóa sạch rồi sao? Ngón tay Lục Dạ An từng nhịp gõ nhẹ trên mặt bàn. Giọng nói trầm thấp. Thân phận của Zero bí ẩn. Các nước đều đang điều tra thông tin về hắn. Ông là người biết rõ duy nhất. Mượn tay cảnh sát giết ông, hắn có thể đảm bảo thông tin của mình không bị tiết lộ. Không chỉ vậy, sau khi ông chết, hắn còn có thể thuận lý thành chương tiếp quản phân bộ châu Âu. Một mũi tên trúng hai đích. Bill, logic đơn giản như vậy ông sẽ không hiểu. Nhưng ông vẫn kiên quyết tin rằng Zero sẽ không giết ông. Tại sao? Chỉ có hai lý do. Thứ nhất, về Zero, ông biết quá nhiều, nhiều đến mức ông tin chắc Zero không dám để ông rơi vào tay cảnh sát. Thứ hai, ông biết quá ít, ít đến mức ông cho rằng Zero hoàn toàn không cần phải tốn nhiều công sức để giết ông. Bill, Lục Dạ An khẽ nghiêng người về phía trước. Ngón tay gõ mạnh một cái lên mặt bàn. Ông nghĩ mình thuộc loại nào? A Lãng đứng bên cạnh thán phục không thôi. Đại ca quả không hổ là đại ca. Chỉ với chút thông tin đó, vậy mà lại có thể suy luận ra nhiều thứ đến vậy. Biểu cảm của Bill lập tức đông cứng. Trong đôi mắt đục ngầu đó lần đầu tiên lóe lên sự hoảng sợ. Lúc này hắn đã nhận ra, người đàn ông trước mặt này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Bất kỳ ánh mắt, động tác hay ngữ điệu nào cũng đều đang tiết lộ thông tin cho Lục Dạ An. Bill dứt khoát nhả tàn thuốc, nhắm mắt lại, không biểu cảm gì, ngừng mọi động tác, giả điếc giả câm. Thấy hắn tỏ vẻ từ chối hợp tác như vậy, A Lãng quay đầu nhìn Lục Dạ An, dùng ánh mắt hỏi, làm sao bây giờ đại ca? Cách chương.